Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, nghỉ ngơi chốc lát. Hồng Tùng khe núi, khu vực trung tâm, Trúc Âm Lão Long biến ảo thành hình người trạng thái. Ở trên bầu trời một mực cung kính địa đứng ở Đỗ Huyền bên cạnh. An Diệt Thư nhìn này điều Lão Long cùng Sư Tôn câu được câu không địa trò chuyện. Cũng không biết đang nói cái gì, nhưng nhìn cái vừa nói vừa cười dáng vẻ, cảm tình là nhận thức, cái kia nàng thì càng không kiêng dè gì. Này hái động tác là càng thêm ma lưu cấp tốc, hái nha hái, hái nha hái, nhất nhị tam tứ ngũ sáu, bảy, toàn bộ hái cái quang sạch sẽ, khà khà. An Diệt Thư vùi đầu nghiêm túc vặt hái Huyền Âm Long Sơ, được kêu là một cái thẳng thắn dứt khoát. Trúc Âm Lão Long cùng Đỗ Huyền nói chuyện phiếm, có thể ánh mắt của hắn nhưng là thỉnh thoảng mà hướng về An Diệt Thư vị trí miết đi. Nó lòng đang nhỏ máu a, van cầu ngươi, ngừng tay có được hay không? Cho ta chừa chút khẩu phần lương thực. Tuy rằng nó những này mờ ám rất nhỏ bé, nhưng vẫn bị Đỗ Huyền bắt giữ ở trong mắt. Đỗ Huyền cười la lên, Diệt Thư, gần đủ rồi, lại hái xuống. Đến cho ngươi hái không còn. An Diệt Thư thật không tiện mà gật gù. Đỗ Huyền cùng Lão Long tung bay mà xuống. Trúc Âm Lão Long một mặt hòa ái mà nhìn An Diệt Thư. Này ánh mắt, muốn thật ôn nhu thì có thật ôn nhu. Tựa hồ An Diệt Thư mới là nó đồ đệ bình thường. An Diệt Thư cúi đầu hành lễ nói là, cảm ơn liệt tiền bối. Trúc Âm Lão Long vung vung tay. Ai, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Không cần để ý, lần sau còn muốn có thể trực tiếp tìm đến ta nắm. Cũng không cần làm phiền tôn giả tự mình đi một chuyến. An Diệt Thư gật gù, thật giống là hái đến có chút quá đáng. Đỗ Huyền ở bên cạnh vẫn cười, giơ tay ném một viên đan dược cho Trúc Âm Lão Long. Ai, Liệt Bình tiếp nhận đan dược, nắm ở lòng bàn tay. Tròng mắt là nhất thời phóng to. Đỗ Huyền nói nhỏ là, thu đi, Trúc Âm Lão Long kinh hô, tôn giả, không được, như vậy bảo bối, quá mức quý trọng. Đỗ Huyền lắc đầu một cái, Đỗ Mỗ không có lấy không người quen thuộc, ạch, Trường Hồng Tôn người đều như vậy nói rồi, nó cũng không tốt lại từ chối. Trúc Âm Lão Long liền vội vàng khom người đạo là, Lão Long cảm ơn tôn giả, tiểu hữu. Trúc Âm Lão Long hướng về An Diệt Thư đạo là, bất cứ lúc nào đến đây Hồng Tùng khe núi, nơi đây ngươi cứ việc tới lui tự nhiên. Có yêu cầu la lên Lão Long vài tiếng chính là, An Duyệt, Thư thấy thế lại là hành lễ nói. Diệt Thư biết được, phiền phức lão tiền bối. Dù sao cũng là phía sau lưng, vẫn là đại tôn giả đồ đệ. Này lễ nghi tự nhiên là cao cấp nhất, không thể thiếu. Trúc Âm Lão Long hết sức hài lòng địa gật gù. Cảm thụ bắt tay tâm nắm đan dược. Mẹ nó, đó là tuyệt đối huyết kiếm lời a. Đây chính là tôn giả mà. Đây chính là Trường Hồng Tôn mà. Ngài nhiều đến mấy lần có được hay không? Muốn cái gì ngài chọn? Ta chỗ này bày ra đến ngài tùy ý chọn. Nó khống chế nội tâm rung động. Duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Trên thực tế trong lòng đã là chấn động liên tục. Tôn giả xa hoa vượt xa hắn trình độ a. Tùy tùy tiện tiện ra tay chính là một viên loại này cấp bậc đan dược. Chúng nó tìm đều tìm không được. Lão Long hai con mắt không tự chủ trợn thật lớn. Đỗ Huyền cũng không nói nhiều. Chính là giận An Diệt Thư đạo là, cáo từ. Trúc Âm Lão Long khom người nói là, tôn giả ở trên, cung tiễn tôn giả. Một đạo trường hồng xèo đến một hồi chính là lướt đến chân trời. Trúc Âm Lão Long khom người một lúc lâu. Chờ nó phục hồi tinh thần lại, còn có chút ngổn ngang, viên đan dược kia đối với chúng nó linh thú tới nói. Rất nhiều ích lợi, phảng phất như là một giấc mộng, tỉnh tới vẫn là rất cảm động. Đỗ Huyền mang theo An Diệt Thư trở lại Độc Tú Phong. Hai người vừa vặn rơi xuống đất, Tố Tầm nhưng là dĩ nhiên trở về đến. Tố Tầm vừa nhìn thấy Đỗ Huyền, hai con mắt điên cuồng tỏa sáng, nhìn chăm chú. Đỗ Huyền hơi một cái ở chiến thuật ngửa ra sau. Cái ánh mắt này là có chuyện như vậy. Phảng phất bị thợ săn cho tương bên trong. Đây là sói đói ánh mắt a. Đỗ Huyền nhìn quanh hai bên, né tránh ánh mắt, Tố Tầm nhẹ nhàng chu mỏ ra, nhìn chăm chú, Đỗ Huyền rất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Tố Tầm thấy sư tôn dáng vẻ ấy, rất là đắc ý, thật ư, sư tôn ở né tránh, sư tôn thẹn thùng, sau một khắc, là một cái mãnh tìm xông tới. Nàng kéo kêu căng, sư tôn, tương đương, ạch, Tố Tầm lập tức chính là nhào tới Đỗ Huyền trong lồng ngực. An Diệt Thư vô cùng tự nhiên địa trực tiếp đi rồi mở. Lưu chút thời gian cho sư tỷ đi, dù sao không thể độc chiếm sư tôn ác. Tố Tầm hai tay cầm lấy Đỗ Huyền góc áo, giơ lên đầu, chớp chớp mắt to, vẫn là dĩ vãng sáo lộ, lão làm nũng quái. Tố Tầm yểu điệu địa đạo là, sư tôn tương đương ngươi lúc nào trở về a? Sư tôn, Tố Tầm rất muốn ngươi a. Ạch, Đỗ Huyền ha ha ha ha cười nói, mỗi lần trở về đều giống như cách tam thu bình thường. Trên thực tế Đỗ Huyền cũng không có đi ra ngoài bao lâu. Đỗ Huyền đạo là, không bao lâu, vừa mới bồi lão tam đi hái chút độc thảo. Ta sẽ ở đợi mấy ngày. Sư tôn còn có hắn chuyện quan trọng phải xử lý. Tố Tầm lầm bầm miệng nhỏ. Quen thuộc, sư tôn lão bận bịu người. Tố Tầm màu sắc đầy đủ thay đổi. Lại là một mặt ước ao mà nhìn Đỗ Huyền. Sư tôn, có hay không cho Tố Tầm mang lễ vật gì oa? Ạch, đón Tố Tầm hai con phát sáng con mắt. Đỗ Huyền lúc này còn thật không có cho các nàng mang lễ vật gì. Ở bên ngoài vẫn đang suy nghĩ sự đây. Cũng làm cho hắn sứt đầu mẻ chán. Đỗ Huyền nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Sư tôn lần sau cho ngươi bù đắp lại có được hay không? Sư tôn nơi này sự tình khá là phức tạp. Tầm nhi ngoan, tha thứ sư tôn mà. Đỗ Huyền nhẹ nhàng sờ sờ Tố Tầm đầu. Tố Tầm giả bộ tức giận. Tức giận mà quay hàm nhô lên đến. Trên thực tế nàng cũng chính là đậu sư tôn vui đùa một chút. Chỉ cần ở sư tôn bên người là tốt rồi. Tố Tầm ở Đỗ Huyền bên này làm nũng. Đông nhất cú tây nhất cú địa nói. Đem nàng gặp phải chuyện thú vị cùng Đỗ Huyền chia sẻ. Đỗ Huyền cũng rất tình nguyện nghe các đồ đệ cho hắn chia sẻ sự tình. Một lúc lâu, Tố Tầm bên này nói cái liên tục. An Diệt Thư một mình trở về phòng. Nàng cho mình đáp một cái thảo dược phòng. Không biết chính mình ở chơi đùa cái gì. Nhưng là nghe được phía sau một tiếng. Sư tôn, một đạo thanh lệ bóng người chậm rãi bay tới. Chính là Nhược Vãn Đường. Tố Tầm giạt ra tay. Cười hì hì đạo là. Sư tỷ. Nhược Vãn Đường mỉm cười gật gù. Chợt tầm mắt là khóa chặt ở Đỗ Huyền trên người. Đỗ Huyền nhìn về phía Vãn Đường. Trở về, có sao nói vậy? Vãn Đường đột nhiên thay đổi một thân trang phục. Này thân nhạt quần dài trắng cùng kéo lên đến tóc dài. Biểu lộ ra khá là đại khí đoan trang. Tựa hồ so với trước càng thêm thành thục. Diệt Thư xem một trận thanh phong. Tố Tầm tự một đoàn nhiệt liệt. Vãn Đường thì lại như một trong suốt giống như thanh thủy dịu dàng. Nhược Vãn Đường đi tới. Tỉ mỉ mà ở Đỗ Huyền trên mặt đánh giá. Đỗ Huyền ôn hòa nói là. Sư tôn trên mặt trường đồ vật. Ta cái này nhưng là cấp 10 mỹ nhan đều chỉnh không ra sự trơn bóng da rẻ còn có nghịch thiên. Nhan chị, Nhược Vãn Đường cẩn thận nhìn chăm chú Đỗ Huyền. Chốc lát, nàng thăm dò hỏi. Sư tôn, có phải là bị đả kích a? Đỗ Huyền mặt mày hơi động. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không có gì. Tố Tầm nghi hoặc mà nhìn sư tôn. Sư tôn nếu nói không có gì. Vậy khẳng định là có cái gì. Sư tôn còn muốn gạt chúng ta à? Đỗ Huyền vung vung tay. Vẻ mặt như thường. Đều qua. Không đề cập tới. Nhược Vãn Đường thấy Đỗ Huyền không muốn nói. Cũng không có tiếp tục truy hỏi. Sắc trời dần tối. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Độc Tú Phong trên, An Diệt Thư thuốc thí nghiệm phát sinh từng tiếng trường gọi. Tố Tầm líu ra líu díu tiếng nói chuyện chung quanh vang vọng. Còn có Nhược Vãn Đường có thể người tiếng cười lan truyền. Đỗ Huyền lẳng lặng mà hưởng thụ thời khắc này. Giữa sân nghỉ ngơi đi. Sau khi, còn có rất nhiều sự a. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.